Long Phù, chương 654, 654, khí vận trồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân bên kia vẫn không có từ Hồng Mông Thụ bên kia được quan hệ đồ vật sao? Đấu Thập Cửu hỏi, còn thiếu một chút hỏa hầu. Nếu không thì, lại làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Đấu Nhất Vũ nói, đi, chúng ta rời đi Pháp Châu. Pháp gia luyện thành trung thiên thế giới, nhất định phải một lần nữa đem Pháp Châu đoạt thu hồi lại. Lại nói, Pháp Thánh nếu cùng thiên ma tộc liên thủ, vậy thì khẳng định chuẩn bị lần thứ hai ma tai. Thiên hạ từ đó về sau, thay đổi bất ngờ, liền nhìn cái kia Tĩnh Tiên Ti có thể hay không chịu nổi. Nhất Vũ, người có cảm giác được cái gì? Vào lúc này, Linh Thiếu Phi hỏi dò. Ta xác thực là cảm giác được một chút rung động. Đấu Nhất Vũ ở Linh Thiếu Phi trước mặt, vẫn là biểu hiện ra chỉ có đạo cảnh 20 biến tu vi. Pháp gia đến cùng phát sinh biến hóa gì đó. Ngay ở vừa nãy, Pháp Thánh thành công thăng cấp thành trung thiên thế giới. Linh Thiếu Phi nhìn không chung, nguyên bản lấy tu vi của hắn, là không thể nhìn ra mặc chuyện này. Chỉ có cường giả thần cấp, mới có thể ở sau đó nhìn ra một số đầu mối đến. Nhưng Linh Thiếu Phi lại biết được rõ rõ ràng ràng. Vậy thì hiển hiện ra người này còn có to lớn ẩn giấu thủ đoạn. Lại có việc này, mấy cái tùy tùng tu sĩ cũng đều thất kinh. Thiên hạ cách cục lại vì đó biến đổi a, thiên hạ từ đây nhiều chuyện. Không biết bao nhiêu muôn dân sẽ chảy máu. Linh Thiếu Phi thở dài một câu. Đi thôi. Chúng ta rời đi Pháp Châu, đi Cựu Kinh Thành, bên kia chính là toàn bộ thần châu khí vận nơi tụ tập. Thật nhiều kỳ ngộ chờ chúng ta. Chấm, này Linh Thiếu Phi không đơn giản. Cổ Trần Sa hóa thân Lưu Hư tán nhân trong lòng nói thầm. Người này tựa hồ cũng có một luồng trách trời thương người tâm tư. Ta không thể để cho hắn bị Đấu Nhất Vũ làm hại. Dù cho là này Linh Thiếu Phi lợi hại đến đâu, cũng không phải Đấu Nhất Vũ đối thủ. Theo Đấu Nhất Vũ đoàn người lâu như vậy, Cổ Trần Sa cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rồi một ít bí mật. Đám người chuyến này lập tức rời đi Pháp Châu, du lịch đến Cựu Kinh Thành. Phía trước chính là cái kia Hàn Ngọc Sơn, Hàn Ngọc Tiền Chi Thủy Linh Hiệu Phi Phàm. Dù cho là người bình thường dùng để uống, cũng có thể ích thọ duyên niên, kinh mạch thông, nóng lạnh bất xâm. Ngay ở mấy ngày trước, trấn áp nơi đây Tĩnh Tiên Ti đại thống lĩnh Ngọc Hoàn Lộ được trong đồn đãi. Thái cổ vô thượng chí bảo, vạn lại long cầm, lại bị vạn tiên sư bắt đi. Hiện tại còn buộc chặt ở cái kia màu vàng hoa biểu bên trên. Đứng ở một cái đỉnh núi bên trên, Linh Thiếu Phi chỉ vào xa xa Hàn Ngọc Sơn nói. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti phái một cái khác đại thống lĩnh, gọi là Ngọc Chân Lộ. Ta nhìn nơi đây còn có to lớn kỳ ngộ bạo phát. Khó chúng ta cũng cướp giật Tĩnh Tiên Ti kỳ ngộ. Có cái tu sĩ vấn đạo. Chúng ta không phải là vạn tiên sư loại nhân vật cấp độ kia. Hiện tại vạn vạn không dám cùng Tĩnh Tiên Ti tranh đấu. Không sao, Đấu Nhất Vũ nói chuyện. Pháp Thánh nếu hóa thành trung thiên thế giới, Tĩnh Tiên Ti trên căn bản sứt đầu mẻ chán. Bốn phía đều là kẻ địch. Chúng ta đợi được chờ đi. Pháp bảo sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Linh Thiếu Phi nói, nếu là tự động lựa chọn ta, vậy ta cũng là việc đáng làm thì phải làm. Nếu là lựa chọn người khác, ta cũng sẽ không đi cướp giật. Chúng ta không bằng đi bên trong kinh thành đi dạo. Tiến vào trong hoàng cung thăm dò một phen. Đấu Thập Cửu đề nghị. Cái kia Cửu hoàng cung càng là khí vận trung tâm. Thần châu bên trong khu. Nói không chắc còn có càng mạnh hơn pháp bảo xuất thế. Có chút nguy hiểm. Linh Thiếu Phi lắc đầu. Từ lần trước Ngọc Hoàn Lộ xảy ra chuyện gì. Này Cửu Kinh Thành cũng đã gia tăng sức mạnh phòng ngự. Thậm chí có ba con thương sinh đại soái tọa trấn. Thương sinh đại soái hiện tại mỗi đầu thực lực lại là đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất cảnh giới. Chúng ta không làm gì được. May mà là những này thương sinh đại soái bản thân không có khí vận, không thể thu được kỳ ngộ. Nếu như bọn họ đều có kỳ ngộ, trên căn bản liền không đến lăn lộn. Một cái tu sĩ liên tục cảm khái. Có người nói thương sinh đại soái lên cấp cùng cái kia cổ trần sa cùng một nhịp thở. Chỉ có cổ trần sa lên cấp, chúng nó mới sẽ theo lên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia cổ trần sa tu vi cũng đã tới 26 biến cảnh giới. 26 biến không có cái gì. Linh Thiếu Phi cau mày. Khủng bố là nghe nói nghe đồn. Người này tu thành thiên đạo pháp, có thể biến hóa tất cả, mô phỏng bất kỳ, dù cho là thái cổ bên trong lão tổ cũng không thấy. Xác thực là khủng bố. Đấu thập cửu là sâu sắc biết cổ trần sa lợi hại. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bị cướp đoạt đến sạch sành xanh, liền ký ức đều bị đoạt đi rồi. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ cần phải. Không nên chọc giận Tĩnh Tiên Ti. Linh Thiếu Phi nói, ta cảm giác nơi đây cùng ta cũng có một chút duyên phận. Trong khi nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Mọi người cũng chữa khỏi theo hắn ngồi ngay ngắn. Vào lúc này, Đấu Nhất Vũ ánh mắt thả ra ánh sáng. Nàng chân thân nhảy ra, đi tới trên bầu trời. Nhìn người phía dưới, Linh Thiếu Phi càng ngày càng mạnh. Nên còn kém một bước, là có thể tu luyện tới 27 biến lưỡng giới vô gian. Có thể xé rách không gian cảnh giới. Trên người hắn, còn có một cái pháp bảo mạnh mẽ. Xem ra, là nên đem tất cả mọi người khí vận đều tụ tập đến trên người hắn. Dẫn tới tiêu giao hai sao chuyển thế người xuất thế. Linh Phi hai sao, tiêu giao hai sao, kết hợp đồng thời. Khí vận liền xa hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh với đạt được. E sợ này Linh Thiếu Phi là có thể thu được vô tận chi bảo. Người Thái sư kia Văn Hồng thu được vô tận chi đình. Việc này không phải chuyện nhỏ. Vô tận chi đình đại diện cho vô tận đại lục hạt nhân quyền bính. Vậy thì thật là muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Đấu Nhất Vũ trên bầu trời một trào. Một luồng vô hình linh quang nhất thời bao phủ ngọn núi nhỏ này đâu. Cổ Trần Sa đem tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng. Hắn cũng cảm giác được. Mấy cái tu sĩ khí vận đều hướng về Linh Thiếu Phi chảy đi qua. Chính mình hóa thân cái này lưu hư tán nhân khí vận. Cũng ở lớn lượng trôi đi. Cái gọi là khí vận. Chính là tương lai khống chế. Vận mệnh lựa chọn năng lực. Nguyên bản, này lưu hư tán nhân khí vận không ra sao. Nhưng cổ trần sa tu vi cao thâm, thêm vào thu được phúc lộc thọ ba thần phương pháp tu hành. Đối với khí vận lý giải cực kỳ sâu sắc, thậm chí vượt qua một số thần nhân. Khương Công Vọng, Thường Vũ Trụ, những cao thủ này bản thân cũng là tìm hiểu khí vận. Thao túng vận mệnh hảo thủ. Hắn sao hết thảy ký ức đều lan truyền tiến vào cổ trần sa trong óc. Trong đó các loại tri thức bị cổ trần sa ấp ủ. Lấy thiên đạo pháp mô phỏng khí vận. Kích phát các loại. Hơn nữa, hắn cướp đoạt luyện hóa vạn tiên sư tiểu thế giới thụ. Này thụ bên trong liền ẩn chứa vô thượng khí vận cướp đoạt chi đạo. Tiểu thế giới thụ lá cây. Là hàng nhái tế thiên phù chiếu làm ra làm. Trong này bao hàm vạn tiên sư nhất vì là trí tuệ sâu sắc. Chờ cổ trần sa tu vi cao thâm đến đâu một ít. Thậm chí có thể đem thiên đạo pháp ở khí vận trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa. Vào lúc ấy, e sợ hết thảy kỳ ngộ cùng bảo bối đều sẽ hướng về hắn bay tới. Vậy thì là chân chính khí vận chi vương. Hiện tại, hắn hóa thân cái này lưu hư tán nhân. Khí vận toàn bộ đều bị Đấu Nhất Vũ cướp đoạt, hội tụ tiến vào Linh Thiếu Phi trong cơ thể. Tất cả mọi người không hề hay biết, cổ trần sa không đáng kể. Đây là hắn mô phỏng đi ra khí vận, không có bao nhiêu, hắn đã sớm tính toán đến Đấu Nhất Vũ có một chiêu này. Nói không chắc, ta có thể đối với này Đấu Nhất Vũ thăm dò hạ hư thực. Cổ trần sa tâm linh hơi động. Này hóa thân bất động, Tọa trấn ở tiểu thần châu bên trong chân thân đã xé rách hư không mà tới. Ai? Đấu Nhất Vũ đột nhiên nhìn về phía hư không. Một luồng tiệt sát chân lý liền đâm thủng bầu trời. Đánh giết đến cổ trần sa chân thân bên trên. Thật là lợi hại. Trong chớp mắt, cổ trần sa liền cảm giác vô số hủy diệt ý cảnh cuồn cuộn mà đến. Liền một chiêu này, đã có thể diệt giết thánh nhân. Nếu như không phải cổ trần sa nắm giữ trung thiên thế giới. Thôi thúc sức mạnh bảo vệ. E sợ đòn đánh này. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trung thiên thế giới lực lượng. Ngươi là cổ trần sa. Cao cao trên trời. Đấu Nhất Vũ nhìn thấy cổ trần sa xuất hiện nàng cách đó không xa. Lập tức mặt lạnh như xương. Phát ra âm thanh. Không sai. Là ta. Cổ trần sa chân thân nói. Nhất Vũ cô nương không hổ là ba đại thiên tôn dưới trướng đấu pháp nhân vật mạnh mẽ nhất. Vừa vẻn vẹn là một cái ánh mắt. Là có thể diệt giết thánh nhân. Bất quá. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti ở trước đây không lâu mới bị Vạn Tiên Sư bắt đi Ngọc Hoàn Lộ. Hiện tại ngươi lại tới nhòm ngó này Hàn Ngọc Sơn. Chẳng lẽ là thật sự bắt nạt ta Tĩnh Tiên Ti không người? Ngươi lại biết ta là ai? Đấu Nhất Vũ hỏi. Ta cướp đoạt em trai ngươi đấu thập cửu toàn bộ ký ức. Dĩ nhiên là biết là xảy ra chuyện gì. Cổ Trần Sa nói. Huống hồ ngươi vừa nãy công kích. Thiên hạ có thể không có mấy người có thể có được. Nghe tiếng đã lâu Tĩnh Tiên Ti cổ trần sa quỷ kế đa đoan. Ngày hôm nay xem ra. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá cảnh giới thực sự là quá thấp. Nếu là ngươi tu thành thần cấp. Ta hiện tại liền muốn chạy trối chết. Có thể ngươi đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất cảnh giới. Liền không gian cũng không có thể xé rách. Dù cho là có thể vận dụng trung thiên thế giới lực lượng. E sợ cũng không làm gì được ta. Dù sao, người không thể triệt để thôi thúc cái kia sức mạnh vận chuyển như thường. Trung thiên thế giới lực lượng quả thực chính là mênh mông như tinh không. Cảnh giới càng cao, mới có thể thôi thúc đến càng nhiều. Đấu Nhất Vũ nói, bất quá nhìn ngươi hiện tại mà đến. Tựa hồ không có sát ý. Là muốn cùng ta đàm luận luận sự tình sao? Nhất Vũ cô nương quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Cổ Trần Sa nói. Ta hiện tại đã nghĩ hỏi. Ba đại thiên tôn ý muốn như thế nào? Vạn tiên sư là muốn tiến hành cứu thế đại tế. Mà pháp thánh là muốn tiến hành linh ma kế hoạch. Ba đại thiên tôn thật không có mưu đồ chung thổ thần châu ý tứ. Nếu là bọn họ mưu đồ. Thần châu đã sớm rơi vào rồi trong tay bọn họ. Này thần châu uy lực cùng huyền bí cố nhiên nhiều. Có thể lạc vào trong tay chi sau. Trái lại cũng phải gánh chịu chúng sinh chi nhân quả. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại thiên đạo đã không có năm đó uy lực. Những thứ này đều là hoàng thượng áp chế. Nếu như không có hoàng thượng, thiên đạo khôi phục bình thường. Ba đại thiên tôn e sợ hay là muốn chịu đến thiên đạo hạn chế. Khó có thể đột phá. Nếu như ta là ba đại thiên tôn, ta sẽ phụ trợ triều đình. Miễn cho thiên đạo khôi phục bình thường. Mà không phải đối kháng triều đình. Mua dây buộc mình. Hảo một phen lời chót lưỡi đầu môi. Đấu Nhất Vũ nở nụ cười. Ngươi chính là như vậy vô cùng dẻo miệng. Đem võ đế. Võ đương không. Còn có ta đệ đệ đấu thập cửu đùa nghịch đến bao quanh chuyển loạn. Hiện tại lại nghĩ đến đối phó ta. Đáng tiếc không được chứ. Của ngươi này điểm mỏng manh kiến thức. Lại làm sao biết ba đại thiên tôn tầm mắt. Ba đại thiên tôn so với ngươi nhìn ra muốn sâu xa nhiều lắm. Còn có cái kia pháp thánh. Vạn tiên sư lẽ nào cũng không biết đạo lý này. Có một số việc, ngươi là không cách nào nhìn thấu. Thiên đạo là không thể bị phá hủy. Cổ đạp tiên kỳ thực bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Một khi khôi phục như cũ, hắn sẽ biến thành cho bụi. Số từ 2646, cách chương.